Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 649. Ta mới là chủ nhân 4. Ngươi trở về làm cái gì? Trong đó một gã ma cà rồng mất hứng mở miệng. Hắn còn không có hạ mệnh lệnh cho nàng đi đến hội báo. Của ta ký sự bản không lấy, Annie cúi đầu. Theo bộ dáng của nàng không khó nhìn ra cái này sự bản đối nàng rất trọng yếu. Để lại ở vũ đài mặt sau nghỉ ngơi trên ghế, ma cà rồng đem ký sự bản đưa cho nàng, vẫy vẫy tay tỏ vẻ nàng có thể đi rồi. Annie vẫn còn là không đi. Xem ma cà rồng chậm rãi dùng môi ngữ nói. San, nhân, hai người đem tầm mắt ảnh bán thân Bạch Liên Hoa. Bạch Liên Hoa thế này mới ý thức được vấn đề. Thiếu hệ thống cung cấp chủ yếu tin tức khái quát cùng thời khắc mấu chốt nhắc nhở. Nàng chỉ có thể bản thân nhớ lại nguyên chủ sự tình. Khuyết điểm chính là tin tức không kịp thời. Lúc này nàng mới nhớ tới một việc, nguyên chủ ở mới vừa vào học thời điểm có nhắc tới quá. Nàng là một gã thợ săn, nguyên chủ tuy rằng là bị phụ thân mệnh lệnh tới giết ma cà rồng. Nhưng nàng một nhà ở thợ săn gia tộc lý địa vị rất thấp. Từ nhỏ liền nhận đến kỳ thị, nàng mẫu thân bởi vì buông tha một gã chưa từng giết người ma cà rồng mà bị gia tộc phán xử tử hình. Nàng trừ bỏ hận gia tộc những người đó bên ngoài, nàng cũng hận phụ thân của tự mình, hận hắn không nghĩ tới vì mẫu thân báo thù, ngược lại phân rõ giới hạn tiếp tục làm của hắn thợ săn. Cho nên nàng chủ động bại lộ thợ săn thân phận, là muốn cấp ma cà rồng làm nội ứng, không quan hệ. Đó là phía trước sự tình, hiện tại nàng sẽ không thương hại ma cà rồng, càng sẽ không thương hại nhân loại, liền tính đối phương biết bản thân là thợ săn lại thế nào. Nàng kiên quyết sẽ không động thủ trước là được, nếu đối phương muốn động thủ, như vậy nàng liền, lấy đức thu phục người. Mặc ô vuông sam nam sinh đi về phía trước một bước. Bạch Liên Hoa lập tức mở miệng nói. Ta muốn thấy các ngươi lãnh đạo, không nghĩ tới nàng hội trước đến như vậy một câu. Đối phương dừng lại bước chân, nhìn nhìn đồng bạn ánh mắt, chờ của nàng câu dưới. Huyết tộc phát triển đến bây giờ đã có khả quan môn quy. Đối nhân loại uy hiếp đã càng lúc càng lớn, bất kể là kia nhất phương động thủ trước, đều sẽ dẫn phát đại quy mô hỗn chiến. Lưỡng bại câu thương, Bạch Liên Hoa phân tích nói, ta lấy thợ săn thân phận ra mặt. Là muốn thảo luận một cái có thể cùng hài phát triển biện pháp, đối phương nghe xong nở nụ cười. Nói, ngươi nên không sẽ cho rằng chúng ta huyết tộc là trí chướng đi. Như vậy ngôn luận, căn bản không có nhân sẽ tin. Tựa như chư đối nhân loại nói, các ngươi hiện tại tuy rằng nhiều người, nhưng hy vọng có thể chung sống hòa bình giống nhau. Hai cái giống bản thân chính là bất bình đẳng. Liên tính chưa có sắc bén răng nanh có thể cung người chết. Nhưng dù sao cũng là số ít, càng nhiều hơn chỉ là đồ ăn. Hai gã ma cà rồng trao đổi một chút ánh mắt, hướng về Bạch Liên Hoa nhào tới. Bạch Liên Hoa nhanh chân bỏ chạy, vừa chạy vừa nói, ta còn chưa nói hoàn đâu. Các ngươi liền tính cảm thấy ta nói không đúng, đề xuất cùng nhau thảo luận là được, làm gì hung thần ác sát liền muốn động thủ đâu. Chúng ta ngồi xuống cùng nhau nghiên cứu hạ không được sao? Nơi này là trường học, các ngươi đối ta động thủ còn chưa tính. Nếu ngộ thương rồi học sinh làm sao bây giờ? Học sinh là tổ quốc tương lai. Vô luận tương lai là nhân loại làm chủ vẫn là ma cà rồng làm chủ. Đều vẫn là cần nhân tài nha. Tựa hồ có chút đạo lý. Hai gã ma cà rồng cải biến chủ ý. Trước không giết này thợ săn. Mà là bắt cóc nàng đến uy hiếp càng nhiều hơn thợ săn. Gặp khuyên bảo vô dụng, Bạch Liên Hoa đành phải đổi cái góc độ vì bọn họ suy nghĩ. Nói, các ngươi tân tân khổ khổ ẩn núp ở trường học, hiệu trưởng vừa mới bắt đầu cải cách, các ngươi cũng vừa đạt được cái thứ nhất thủ hạ, vì giết ta mà khiến cho đại loạn bại lộ thân phận lời nói. Không phải lãng phí phía trước nỗ lực sao? Các ngươi nhất định còn gánh vác lãnh đạo nhiệm vụ, vạn nhất xảy ra sai lầm, các ngươi liền không lo lắng chính mình nhận đến trừng phạt sao? Muốn cho các ngươi thân nhân ở dài dòng trong 5 tháng cô độc rơi lệ sao? Ngoặc kép, hết chương.